Chương 1059, Trinh thám tiểu tổ. Lôi Hổ giản yếu về phía Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút cái kia bốn người lính già tình huống. Bô nở người bên trong có hai người phải đi năm về hưu, hai người khác vừa xuất ngũ. Bọn họ ở bộ đội thời điểm lệ thuộc vào cùng một cái chiến đấu tiểu tổ, lẫn nhau giữa hiểu ngầm cũng không có vấn đề. Quan trọng nhất là, bọn họ cùng Lôi Hổ đều là cùng một đại đội chiến hữu, Lôi Hổ đối với bọn họ biết căn biết đáy, độ tin cậy có thể đủ cam đoan. Giới thiệu xong tình hôm sau, Lôi Hổ lại nhỏ giọng nói nói, Hạ ca, này một nhóm mới chiêu nhập lính giả kỳ thực ứng cư viên phù hợp không ít, cho nên ta chọn lựa bốn người bọn họ. Ngoại trừ phối hợp hiểu ngầm ở ngoài, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu. Ô nói nghe một chút. Hạ Nhược Phi rất hưng thú lo ý nói. Lôi Hổ nói nói, mấy người bọn hắn dù sao, tình huống gia đình đều là tương đối khó khăn, từ hữu vừa là cha mẹ đều là ấm sắc thuốc, người vợ thân thể cũng không tốt lắm, cả nhà phải dựa vào hắn kiếm tiền nuôi gia đình, từng lượng là xuất ngũ sau gây dựng sự nghiệp bị người lừa, không chỉ đem xuất ngũ phí bồi tiến vào. Còn thì ưu nợ một bút hơn 20 vạn nợ bên ngoài, mặt khác hai cái cũng đều là tình huống tương tự nói đến đây. Lôi Hổ nói nói, ta là cảm thấy đến nhà bọn họ tình huống hiện thật này. Bao nhiêu khó khăn, ngài đồng ý ra thủ lao cao như vậy, mặc dù là xuất hiện cái gì bất ngờ, coi như là hướng về phía số tiền kia, bọn họ cũng khẳng định sẽ không trở mặt. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, không sai, ngươi suy tính được hết sức chu đáo hổ tử. Không thấy được a ngươi đang quản lý phương diện cũng là một tay hảo thủ a xem ra chỉ là phụ trách bảo vệ một khối này có chút khuất tài đây Lôi Hổ vội vã xua tay nói, hạ ca, ngươi cũng đừng khó coi ta ở bộ đội quan lớn nhất đây chính. Là lớp trưởng, hiện tại dưới tay quản mờ ơ y chu cờ trên trăm người, đã là đại đội trưởng cấp bậc nơi nào còn dám nói cái gì nhân tài không được trọng dụng a. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, nói nói. Chuyện này là mở sao có thể cùng trong bộ đội so với đây hổ tử, ngươi làm thật tốt tương lai mặc dù là vẹn vẹn phụ trách bảo vệ một khối này, chúng ta đội ngũ cũng càng ngày rẽ càng lớn, hiện tại ta ở hải ngoại cũng có không ít sản nghiệp, đến thời điểm thường trú nước ngoài đều là có khả. Năng, bất quá ngươi rảnh rỗi cũng nhiều học tập một chút, không riêng gì quản lý phương diện, bao quát ngoại ngữ các loại, tương lai đều là chuẩn bị kỹ năng Lôi Hổ nói nói, ta biết rồi. Hạ ca tiếp theo hắn lại hỏi nói, vậy ta đem mấy người bọn hắn gọi vào đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Rất nhanh, từ hưu vừa mấy vị lính già có chút câu nệ về tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Lôi Hổ lại chính thức cho Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút. Từ hưu mới vừa ở bộ đội thời điểm là mấy người bọn hắn lớp trưởng, hắn cùng từng lượng đều là năm ngoái về hưu, mặt khác hai cái một người tên là Vương Hướng Vệ, một người tên là Trương Yêu Quân. Ở bộ đội thời điểm cũng đều là một tay hảo thủ, chỉ là bởi vì cao cấp sĩ quan biên chế có hạn, ở đi lính đến thời hạn nhất định phía sau đều chỉ có thể tiếc nuối giải ngũ. Hạ Nhược Phi hòa ái gật gật đầu, mỉm cười nói nói, tất cả ngồi đi Lôi Hổ thì lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, cái kia không có chuyện gì ta đi về trước ngài có nhiệm vụ gì, trực tiếp dặn dò bốn người bọn họ là tốt rồi. Hạ Nhược Phi biết Lôi Hổ đây là tránh hiểm nghi, nếu hắn đã không chuẩn bị tham dự chuyện lần này, vậy thì thẳng thắn liền nghe cũng không nghe, cái này cũng là hết sức cẩn thận cách làm, để Hạ Nhược Phi đối với hắn ấn tượng lại thích mấy phần. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, tốt hổ tử, ngươi cực khổ rồi. Lôi Hổ trước khi đi, lại đưa ánh mắt nhìn về phía bốn người lính giả, nghiêm nghị nói nói, Lao Tử, Từng Lượng, Vương Hướng Về, Yêu Quân, chúng ta ở đại đội thời điểm đều là chiến hữu tốt, huynh đệ tốt, nhưng bây giờ tất cả mọi người đã giải ngũ. Hơn nữa chuyện lần này lại tương đối đặc thù, vì lẽ đó có mấy lời khả năng nghe không hay lắm, nhưng ta còn là phải nói rõ ràng. Từ hữu vừa nhìn Lôi Hổ nói nói, Lôi lớp trưởng. Ngài nói Lôi Hổ ánh mắt sắc bén no ý nói, Hạ Tổng đối với ta có ơn chi ngộ, chuyện lần này hắn lại bỏ ra thù lao cao như vậy, ta đề cử mấy người các ngươi liền muốn đối với chính mình đề cử phụ trách. Ta từ thô tục nói ở phía trước, chuyện lần này nếu như thất thủ, ta hy vọng mọi người tốt nhất biểu hiện đàn ông một chút, Hạ Tổng cũng nói, coi như là vị nào hãm vào nhà giam bên trong, hắn cũng sẽ để cho các ngươi hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nếu như Cao Y Na ho túng, đem Hạ Tổng cắn đi ra, cái kia thì đừng trách ta Lôi Hổ không giảng tình chiến hữu, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ đuổi theo phế bỏ ngươi. Từ hữu vừa nhíu nhíu mày đầu nói nói, Lôi lớp trưởng, ta lão từ làm người ngươi không phải không rõ ràng. còn có lượng tử mấy người bọn hắn, có một cái kinh sợ người sao ngươi những này tàn nhẫn lời hoàn toàn không có cần thiết. Lôi hổ hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi lý giải cũng tốt, trách ta cũng được, nói chung ta phải cho các ngươi nhắc nhở một chút, chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực cho Hạ Tổng làm việc, hắn khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi nhìn cùng ta đồng thời tiến nhập công ty các chiến hữu, hiện tại cũng hô nở ra cá. Nhân dạng đến rồi, chuyện lần này nếu như làm được đẹp đẽ, mấy người các ngươi khẳng định cũng không thể so với bọn họ kém. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, hổ tử, đều là mình chiến hữu, nói những vết thương này tình cảm lời làm gì được rồi được rồi, ngươi có chuyện liền đi làm việc đi. Lôi hổ lập tức nói, là, Hạ Tổng. Lôi hổ rời phòng làm việc phía sau, Hạ Nhược Phi mới nụ cười đáng yêu no ý nói, Lôi hổ cái tên này chính là nói chuyện nghe không hay lắm, các ngươi đừng để trong lòng tử hữu. Vừa liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chúng ta cùng Lôi lớp trưởng ở một cái liên đội biết bao năm, lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng, hắn cái này cũng là xuất phát từ đối với ngài trung thành, chúng ta đều phi thường lý giải cùng tử hữu. Vừa binh linh giống như từng lượng cũng nói, Hạ Tổng, lý giải sắp xếp giải khai, lão Lôi lần này là coi thường chúng ta. Tuy rằng chúng ta đã rời đi quân đội, nhưng xuất ngũ không phai màu, cơ bản nhất trung nghĩa hai chữ chúng ta là vô luận như thế nào đều sẽ không vứt bỏ. Nếu đáp ứng rồi Hạ Tổng, ngài lại cho như thế phong phú thù lao, chúng ta bô nở cái mệnh chỉ bán cho ngài. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, không đến nỗi ta đối với mọi người là phi thường yên tâm đến, ta cụ thể giảng nhiệm vụ lần này. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi đã đăng đường nhập thất, sức quan sát cũng so với bình thường người nhạy cảm vô số lần, từ hữu vừa mấy người bọn hắn thật muốn tâm hoài quỷ thai, là rất khó thoát quá Hạ Nhược Phi mắt. Thật nếu gặp phải bất ngờ, mấy người bọn hắn biểu hiện làm sao Hạ Nhược Phi tự nhiên là vô pháp xác định, bất quá chí ít bọn họ đang nói lời nói này thời điểm, đích thật là phát ra từ nội tâm. Hạ Nhược Phi nói, ở bộ đội thời điểm, học được theo dõi giám thị sao lục soát lấy chứng đây, từ hữu vừa không chậm trễ chút nào no ý nói. Đây đều là đội đặc chiến thiết yếu môn học, chúng ta bốn người đều hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, rất tốt tờ, nhiệm vụ của các ngươi kỳ thực cũng không phức tạp, chính là muốn theo dõi giám thị một cái người, ta cần biết hắn mỗi ngày hành trình con đường, thấy người nào, ở nơi nào lưu lại, nói chung có quan hệ hắn tất cả, càng tỉ mỉ. Càng tốt đó chính là tương tự thám tử tư công tác gã từ hữu vừa mỉm cười nói, Hạ Tổng, nói ra không sợ ngại cười nhạo. Mấy người chúng ta còn từng trải qua nghĩ làm cái trinh thám phòng làm việc, chỉ bất quá một không có khách hàng, hai không có tiền vốn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, gần như, bất quá tìm phía ngoài thám tử tư ta không yên lòng, còn là người một nhà tin cậy từ hữu vừa nói, Hạ Tổng như thế tín nhiệm nhất định sẽ không để. Ngài thất vọng tiếp theo hắn lại hỏi nói, Hạ Tổng, có cái gì đặc định trọng điểm lục soát tụ tập tin tức sao mà khác? Có không có yêu cầu gì, tỉ như bức ảnh, video các loại? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi có thể trọng điểm quan tâm theo dõi đối tượng cá nhân sinh hoạt tác phong phương diện vấn đề, đương nhiên, liêm khiết phương diện vấn đề cũng được, bất quá ta phỏng chừng phương diện này thu được tin tức hữu dụng khả năng không lớn. Lưu Hạo Quân này loại gia tộc lớn người đi ra ngoài, khả năng rất nhiều phương diện đều có vấn đề, năng lực cũng rất bình thường NG, nhưng chỉ có tiền tài phương diện. Tuyệt đại đa số người đều là tương đối sạch sẽ, nguyên nhân vì gia tộc sẽ cho bọn họ đầy đủ tiền tài, bọn họ không cần cần như vậy màu xám thu vào, cũng không có cần thiết năm chính trị tiền đồ đến mạo hiểm. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, tin tức loại hình lời, tự nhiên là càng tỉ mỉ càng tốt, bức ảnh, video càng rõ ràng càng tốt, nói chung cái này chính là các ngươi chính mình nắm bắt rõ ràng. Từ hưu vừa thẳng thắn dứt khoát trả lời nói. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh bốn người một chút, sau đó nói, ta sẽ trước tiên thanh toán cho các ngươi mỗi người 10 vạn nguyên thù lao, các loại công việc sau khi kết thúc, tiền còn lại cũng sẽ lập tức đến món nợ, nếu như hoàn thành công tác đến đẹp đẽ, còn sẽ cùng quá mức tiền thưởng. Từ hữu vừa liền vội vàng nói, Hạ Tổng, hay là chờ làm xong việc lại cho tiền đi. Từ hữu mới vừa ở bộ đội chính là từng lượng đám người lớp trưởng, vì lẽ đó ba người bọn họ đều mơ hồ lấy từ hữu vừa dẫn. Đầu, chủ yếu cũng là từ hữu mới vừa ở cùng Hạ Nhược Phi giao lưu, ba người bọn họ chỉ là lặng lặng nghe. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta nghe Lôi Hổ nói rồi, các ngươi mấy vị trong nhà đều tương đối khó khăn, cho các ngươi thanh toán một bộ phận tiền thù lao, cũng là vì để cho các ngươi giải quyết việc cần kiếp trước mắt, ta không muốn các ngươi đang làm việc thời điểm còn muốn vì là chuyện tiền bạc phân tâm. Chuyện này cứ quyết định như vậy, một lúc mỗi người các ngươi lưu cái tài khoản cho ta, hôm nay tiền sẽ đến món nợ cái kia vậy thì cảm ơn Hạ Tổng Tử Hữu vừa nói. Mấy người bọn hắn đích thật là phi thường thiếu tiền, vì lẽ đó Tử Hữu vừa cũng không có cự tuyệt Hạ Nhược Phi có hảo ý, chỉ là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem việc làm được thật xinh đẹp, tuyệt không phụ lòng Hạ Nhược Phi tín nhiệm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi căn bản không lo lắng Tử Hữu vừa mấy người bọn hắn quyển khoản lẩn trốn, vừa đến 40 vạn đối với Hạ Nhược Phi tới nói không đáng kể chút nào, mặc dù là tổn thất cũng không có gì ghê gớm. Thứ hai Tử Hữu vừa bọn họ thật muốn cầm tiền của hắn, chỉ cần Hạ Nhược Phi thật có lòng muốn tìm bọn họ e sợ cũng tuyệt đối không chạy thoát. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ vẻ cảm động Tử Hữu vừa bô nở người, lạnh nhạt nói, phía dưới ta sẽ nói một chút theo dõi giám thị đối tượng cụ thể tin tức, trước lúc này các ngươi còn có đổi ý cơ hội. Tử Hữu vừa nhìn một chút từng lượng ba cái, bô nở người đúng rồi một hồi ánh mắt, sau đó Tử Hữu vừa liền dứt khoát no ý nói, Hạ Tổng, nhiệm vụ này chúng ta nhận ngài liền hạ chỉ thị đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, tốt, ta cần các ngươi theo dõi giám thị đối tượng tên là Lưu Hạo Quân. Là Trường Bình huyện phó thư ký, đồng thời hắn vị trí gia tộc ở kinh thành thế lực cũng rất lớn, một khi sự tình bại lộ, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện, vẫn ở chú ý quan sát Tử Hữu vừa đám người vẻ mặt, làm hắn nói ra Lưu Hạo Quân thân phận thời điểm, Tử Hữu vừa đám người sắc mặt là hơi đổi. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Hiển nhiên Lưu Hạo Quân thân phận để cho bọn họ có một tí kẹo như thế kiên kỵ, bất quá bọn hắn tâm lý sức chịu đựng còn là vượt qua Hạ Nhược Phi mong muốn, rất nhanh sẽ điều chỉnh đi qua. Không thành vấn đề, Từ Hữu vừa nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, tốt, sự tình hoàn thành phía sau, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta công tác đi. Cuối cùng ta cần nhắc nhở các ngươi là, chuyện ngày hôm nay ra cái này văn phòng, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đã nói lời nói này, nếu như các ngươi đang theo dõi giám thị Lưu Hạo Quân quá trình bên trong thất thủ bị bắt, ta cũng sẽ khi làm xong toàn bộ không biết chuyện, nhưng ta đáp ứng các ngươi 100 vạn. Thù lao, chăm sóc người nhà hứa hẹn nhất định sẽ đổi hiện rõ ràng. Từ Hữu chính trực sắc nói, một khi có việc, mấy người chúng ta chính mình vác, cho dù chết, cũng sẽ không khai ra Hạ Tổng ngài đến từng lượng. Vương Hướng Về cùng Trương Yêu Quân cũng dồn dập tỏ thái độ. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, hỏi, cuối cùng, các ngươi còn có cần gì không? Từ Hữu vừa nói, Hạ Tổng, chúng ta cần chí ít 2 chiếc xe, mặt khác còn cần một bút tiền vốn mua trang bị, ta cho các ngươi chi một khoản tiền, xe vấn đề chính các ngươi giải quyết, trang bị vấn đề các ngươi có chính mình mua đường dẫn sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Không có vấn đề, Từ Hữu vừa nói, theo dõi giám thị trang bị chúng ta ở trong bộ đội liền rất quen thuộc, cũng biết mấy cái lòng đất đường dẫn. Hẳn rất nhanh là có thể mua đủ, chuyện xe liền càng đơn giản hơn, thông qua đồ cũ thị trường mua 2 chiếc tầm thường xe xài rồi, tiến hành nhất định cải trang, lại bộ 2 bộ giả bài, liền vô cùng an toàn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, tiền có thể giải quyết vấn đề, thì không phải là vấn đề lớn. Cần bao nhiêu? Từ Hữu vừa nhanh chóng lặng lẽ tính toán. Một chốc, nói, Hạ Tổng, muốn bình thường khai triển công việc, khả năng chí ít cần 2 triệu tả hữu. Chủ yếu là một ít dụng cụ chuyên nghiệp tương đối đắt cho các ngươi 3 triệu. Hạ Nhược Phi xua tay nói, ở trên thiết bị tiền không muốn tỉnh, muốn mua thì mua tốt đẹp. Đúng rồi, 3 triệu đủ chưa? Không đủ, ta có thể đuổi nữa thêm. Từ Hữu vừa vội vã kích động no ý nói, được rồi, đã có thể vào tay tốt nhất thiết bị, muốn phối tề nguyên bộ thám tử tư đỉnh cấp thiết bị, 3 triệu đều không nhất định đủ, thế nhưng ánh sáng liền nhiệm vụ lần này cần trang bị lời, số tiền này tuyệt đối được rồi. Hơn nữa có thể mua tốt vô cùng trang bị, bao quát hắn luôn luôn ham muốn lại không tiền mua vô tuyến truyền trang bị, cũng có thể trang bị. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, số tiền kia cũng sẽ đánh tới tài khoản của các ngươi bên trong, hy vọng các ngươi mau chóng khai triển công việc. Từ Hữu vừa nói, mấy người chúng ta chia nhau đi chuẩn bị, nhiều nhất 3 ngày không 2 ngày thời gian, là có thể tập trung vào công tác. Hạ Nhược Phi nói, rất tô tờ cái kia mỗi người các ngươi lưu cái tài khoản cho ta. Hãy đi về trước đi, khoảng thời gian này các ngươi ở bên ngoài thuê cái nhà ở, phí dụng ta đến chi trả.